Thầm mến có chút phiền. Chương 12. Cô không phải thực thức thời né tránh, cũng không biểu diễn một khóc hai nháo ba thắt cổ, anh vì sao còn muốn tra tấn cô như vậy? Chẳng lẽ anh muốn cô từ chức? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, An Hiểu Hiểu cả trái tim đều lạnh, chẳng lẽ cô thực sự phải làm đến nhân tài hai thất? Sớm biết như thế, lúc trước mặc kệ như thế nào, đều phải quỳ trên mặt đất bám chặt chân Hạng Thanh Lỗi, cũng nên làm cho anh ký hạ hiệp ước bảo toàn công tác. Tan nát cõi lòng đã đủ đau, đủ khó chịu, bây giờ còn phải chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ bị mất việc. An Hiểu Hiểu a, An Hiểu Hiểu, ngươi rốt cuộc là gặp cái vận xấu gì a? Khóc mắt có chút ướt, An Hiểu Hiểu sợ hãi bị Hạng Thanh Lỗi nhìn thấy, nói không chừng còn có thể bị mắc thêm tội làm anh mất hứng, cho nên nhanh chóng cúi đầu. Tâm tính thiện lương đau như là bị cái gì nghiền nát, nhưng là cô phải nhẫn nại, nhìn một chút trời cao biển rộng, đừng cùng cái bụng không qua được. Hạng Thanh Lỗi thấy An Hiểu Hiểu mặt không chút biểu cảm mà cúi đầu, không có nước mắt như anh đoán, càng không có cuồng loạn chất vấn, cũng chỉ là cúi đầu, cái gì cũng không làm, ngơ ngác ngồi ở trên vị trí. Hạng Thanh Lỗi chưa từng chật vật như thế, không phải chật vật bề ngoài, mà là tình cảm của anh, tri giác, suy xét, hết thảy đều bị phản ứng thờ ơ của An Hiểu Hiểu đánh tan hoàn toàn. Anh đột nhiên buông keo ly đang ôm chặt trong ngực, hôn hồi lâu môi vẫn như cũ lạnh băng, không có ấm áp lửa nóng, có chính là thất bại không tiếng động. Nếu đây là trò chơi, anh đã thua triệt để, tuyệt không có lợi thế. Lỗi. Anh đợi em với, Kelly đuổi theo Hạng Thanh Lỗi bỗng nhiên xoay người rời đi, để lại bóng dáng kiều diễm say lòng người. Nhìn hai người một trước một sau vào thang máy, An Hiểu Hiểu rốt cuộc không nhịn được ghé vào trên bàn, nhỏ giọng khóc nức nở. Chương 10. Hai, không biết khóc bao lâu, hốc mắt đều hơi hơi sưng đỏ, điện thoại bỗng nhiên vang lớn, cô nhanh chóng rút khăn giấy lau sạch mặt mũi, nhanh như chớp bắt máy. Khang Linh xin chào ngài, tôi họ An, hân hạnh phục vụ ngài. Mang lên hai tách cà phê, là giọng của Hạng Thanh Lỗi, gần như là mệnh lệnh gào rít qua kẽ răng. Tổng tài, hiện tại tôi không thể rời khỏi cương vị công tác. Trong vòng 5 phút không đưa lên, liền cút về nhà mà tự mút ngón tay, nói xong, liền hung hăng tắt máy. An Hiểu Hiểu cũng thiếu chút nữa vì rất phẫn nộ cùng khổ sở mà tắt máy. Đường đường đại tổng tài, có cần phải bụng dạ hẹp hòi như vậy sao? Bất quá là chơi chán một cái tiểu đinh ốc. Vì sao muốn đem cô trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mà đối đãi tàn nhẫn? Anh xem cô không vừa mắt như vậy sao? Hy vọng cô cút đi như vậy sao? Xem cô thống khổ đau lòng thật sảng khoái sao? Muốn hay không dứt khoát lấy một thùng máu chó hắt trên người cô, lại chỉ vào của chóp mũi cô cười ha ha. Hoặc là một cước đem cô đá xuống cầu thang, lại hợp thời chảy ra máu loãng, cứ như vậy cho mọi người một cái đại hoan hỷ. Cũng đủ cho mọi người chê cười một lần. An Hiểu Hiểu căm giận bất bình nghĩ, pha hai tách cà phê hòa tan, đáp thang máy lên tầng cao nhất. Còn chưa có đẩy cửa ra, từ xa đã nghe thấy tiếng cười yêu kiều của nữ nhân, mơ hồ còn thỉnh thoảng có tiếng thở dốc ái muội, còn có nam nhân đùa giỡn sung sướng hừ thanh. An Hiểu Hiểu đã triệt để chết tâm, đã khóc đến hai mắt trống rỗng vô thần, như người máy đi vào văn phòng, cứng ngắc đem cà phê đặt trên bàn tiếp khách. Nhìn cũng không thèm nhìn quay đầu bước đi. Chậm đã, Hạng Thanh Lỗi nằm tựa trên sofa, Kelly tà tà ngã vào trong lòng anh, hai người hai chân giao triền, tuy rằng quần áo vẫn mặc chỉnh tề trên người, nhưng đã có bầu không khí hết sức ái muội. An Hiểu Hiểu bị anh gọi lại, chỉ có thể dừng lại bước chân xoay người, mặt không chút biểu cảm mà nhìn lại, chỉ có chính cô mới nghe thấy tiếng vang sắc bén của một trái tim bị cắt thành hai nửa đang chảy máu đầm đìa. Tổng tài còn có cái gì cần phân phó? Càng để ý, lại càng muốn biểu hiện không cần, đây là phương pháp tốt nhất thường nhạc truyền thụ cho cô, An Hiểu Hiểu thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng. Đây là cái gì? Hạng Thanh Lỗi mắt phượng liếc một cái, trên mặt toàn là soi mói khắc nghiệt. Tổng tài muốn cà phê. Cô nấu. Không phải, tổng tài chỉ định 5 phút phải có, đây là cà phê hòa tan, vẫn là tính cô bình thường tiết kiệm, chuẩn bị lúc tinh thần không tỉnh táo thì pha uống. Hiện tại trơ mắt nhìn bảo bối bị cống hiến cho đôi gian phu dâm phụ này, nói cô như thế nào không đau lòng. Đổ đi, tôi không uống loại này, Hạng Thanh Lỗi linh lãnh đừng mở mắt, lại lộ ra biểu cảm chán ghét đến cực điểm. An Hiểu Hiểu cảm thấy cả trái tim mình đều bị đạp hư, ngay cả một chút tự tôn còn sót lại kia, cũng bị anh không lưu tình chút nào mà ném xuống đất, hung hăng chà đạp một vòng. Cô máy móc một lần nữa bưng lên cà phê, như một con búp bê không linh hồn, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên không biết khó chịu cái gì, lại quay trở lại, đi đến trước mặt hai người bọn họ. Không phải kêu cô đem đổ sao? Lại cầm tới đây làm gì, kêu ly quát. Đổ đi thì thật đáng tiếc, không bằng tôi uống hết vậy. An Hiểu Hiểu chỉ nhìn Hạng Thanh Lỗi, khẩu khí không chút kính sợ, ngược lại có chút bi thương như là chuẩn bị lừng lẫy hy sinh. Hạng Thanh Lỗi không biết cô muốn làm cái gì, nheo lại mắt phượng linh lãnh nhìn chăm chú sắc mặt dị thường tái nhợt của An Hiểu Hiểu. An Hiểu Hiểu trước mặt hai người, một hơi đem hai tách cà phê uống không chừa một giọt, hai mắt bị hơi nóng làm mờ, sương sương, vừa vặn có thể che giấu xúc động muốn khóc của cô. Hai vai nhỏ gầy rung động, thân mình như là khó nhịn hưng phấn mà rung động, quyết liệt trên mặt của cô, cũng là chuẩn bị đem đoạn quan hệ này cắt đứt sạch sẽ. Ngay tại trước khi Hạng Thanh Lỗi mở miệng đuổi người, An Hiểu Hiểu cầm trong tay hai cái cốc hung hăng ngã trên mặt đất, cốc thủy tinh va chạm nền gạch, vỡ vụn thành vô số mảnh, phi nồng đến các nơi, kêu ly sợ tới mức hai tay ôm mặt hô to, cô điên rồi hả? An Hiểu Hiểu, cô đây là có ý gì? Hạng Thanh Lỗi chính là chớp mắt cũng không nhìn cô. Nói cho anh biết, tôi mặc kệ, chính là ý tứ này, anh vừa lòng sao, hảo thích. An Hiểu Hiểu cong lên khóe miệng, rốt cục hiểu được vì sao lúc người ta tức giận, phải đập đổ đồ vật để phát tiết. Kỳ thực một giây trước khi đập cái cốc, không phải không có do dự, nhưng là làm cô chống lại kia không ngừng tìm cơ hội tra tấn chính mình cặp kia lãnh tình mắt phượng, hai tay cứ như vậy không chịu khống chế giơ lên cao, lại hung hăng hạ xuống. An Hiểu Hiểu xoay người còn muốn chạy, không ngờ lại bị Hạng Thanh Lỗi một phen bắt lấy cánh tay. Ai cho phép cô từ chức? Tôi chính mình phê chuẩn. An Hiểu Hiểu quay đầu trừng, rút mạnh tay về. An Hiểu Hiểu, Hạng Thanh Lỗi lại kêu cô tên, ngữ điệu là tức giận. An Hiểu Hiểu run run một chút, nhưng là bước chân không có chần chờ, kiên định đi ra ngoài, cho đến khi vào thang máy, mới toàn thân hư thoát mà ngồi trên sàn thang máy. Nước mắt rơi xuống, tâm lại nát vụn, bây giờ ngay cả cái bụng đều không no rồi, nhưng là cô cảm thấy triệt để giải thoát, sau này cũng không cần phải đối mặt người khác nói móc chế nhạo. Bắt đầu từ bây giờ, cô An Hiểu Hiểu cùng Hạng Thanh Lỗi thực sự một chút quan hệ cũng không có. Thất tình kim thất nghiệp, thất thân kim thất tâm, An Hiểu Hiểu cảm thấy cái gọi là tận thế, đại khái cũng là như vậy thôi. Chuyện xui xẻo của con người đều liên tiếp bị cô đụng phải. Nếu lại đến cái tai nạn xe cộ cẩu huyết làm mất trí nhớ gì đó khoa trương lại giả tạo, cô cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có ngày rơi xuống kết cục bi thương này, cô luôn luôn nhận thức thân phận cô gái nhỏ của cô, càng không nghĩ tới muốn giả dạng làm Phượng Hoàng, thầm nghĩ cuộc sống như vậy thật tốt, không nghĩ tới chính là một lần ôm tâm tính bất cứ giá nào đàm tràn thân thể quan hệ luyến ái ngoài ý muốn, từ nay quấy rầy cuộc sống vốn an ổn của cô. Nhân sinh chính là như vậy, ngươi càng muốn đi như thế nào, đường lại càng nghiêng lệch về phương hướng ngươi không để ý, làm cho ngươi phải thay đổi kế hoạch ban đầu, chỉ có thể dựa theo vận mệnh an bài mà đi tới. Đây là nhân mộng a, không đúng, là nhân sinh. Sáng sớm tỉnh lại, An Hiểu Hiểu ôm gối ôm, nằm ở trên giường tự mình cảm khái một phen, không biết di động ném ở gối đầu có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, cô chính là không để ý tới. Người quan tâm gọi di động cho cô, trừ bỏ Thường Nhạc không có người khác, nhưng là hiện tại, cô thật sự không có dũng khí đối mặt bất luận kẻ nào, thầm nghĩ đem chính mình nhốt vào, hung hăng phát ngốc, hoàn toàn buông thả chính mình, không chừng đến ngay cả chính mình là ai đều đã quên, mới có thể sống qua đoạn thời gian thống khổ này. Di động lại vang, An Hiểu Hiểu nội tâm dày vào một hồi, cuối cùng cũng tiếp điện thoại. Hiểu Hiểu, cậu thành công rồi. Nghe nói cậu đập cái cốc âm thanh lớn đến ngay cả bên ngoài phòng thư ký đều nghe thấy được, quả thật là Thường Nhạc, hơn nữa giọng nói chính là dị thường hưng phấn. Phải không? Có trò tiêu khiển cho mấy đại gia kia thật sự là quá tốt, An Hiểu Hiểu tự dễu nói. Hiện tại ngay cả chuyện cậu cắt cổ tay tự sát trước mặt tổng tài đều được đồn đãi ra rồi, cậu bao lâu mới tới công ty phủ nhận đây? Thường Nhạc. Mình từ chức rồi, An Hiểu Hiểu nghe thấy giọng điệu bình thản của chính mình, đồ đạc của mình trên quầy gì đó liền phiền toái cậu ném đi giúp mình không cần. Làm gì biến thành như vậy? Cậu đãi ở thuyết khách bộ lại không e ngại của anh mắt, chăm sóc cốt cái bụng của mình có vẻ quan trọng hơn, giả bộ có cốt khí làm gì? Người có cốt khí bình thường đều chết sớm, cậu không biết sao? Cái đó mình biết, cái cốt vừa rơi mình liền hối hận, nhưng là đã không còn kịp rồi. còn có thể làm sao bây giờ? An Hiểu Hiểu hữu khí vô lực nói. Thật sự là cái ngốc ép, Thường Nhạc than thở mắng. Mình sẽ giúp cậu thu thập một chút đồ vật đưa đi qua, a, quên đi, rõ ràng thời gian này cậu đến ở nhà mình đi. Dù sao cha mẹ mình cũng đi châu Âu lữ hành, trong nhà không có người. An Hiểu Hiểu vốn muốn khéo léo từ chối hảo ý của cô, không biết tại sao, vẫn là đáp ứng rồi. Cùng Thường Nhạc qua cùng nhau, tán gẫu chút ngủ tứ tam, cũng tốt hơn một người tránh ở trong nhà âm thầm rơi lệ. Tắt máy, An Hiểu Hiểu bắt đầu đứng dậy thu thập đơn giản hành lý, vài phút sau, di động lại vang, cho rằng lại là Thường Nhạc, cô không nghĩ nhiều liền tiếp. An Hiểu Hiểu, lá gan cô thật lớn. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, gọi tới dĩ nhiên là cái người làm cô hận nghiến răng nghiến lợi Hạng Thanh Lỗi, An Hiểu Hiểu tức giận đến thiếu chút nữa nhất thời xúc động mà ném di động. Tôi đã từ chức, anh còn muốn tôi thế nào, vừa nghĩ đến chính mình trước kia thầm mến Hạng Thanh Lỗi, thật là hảo ngốc hảo hồn nhiên. Lập tức trở lại cương vị công tác cho tôi, Hạng Thanh Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đã không còn là ông chủ của tôi, không có tư cách ra lệnh cho tôi, có thể ngỗ nghịch đại bốt cảm giác thật tốt, quả thực là khoái nhạc giống như thần tiên. Không có tư cách, Hạng Thanh Lỗi cười lạnh. Tin hay không tôi báo cảnh sát bắt cô? Tôi lại không phạm tội, anh dựa vào cái gì? An Hiểu Hiểu tức giận trống to. Tôi bị mất một sợi dây chuyền trân châu, cô nói tôi nên tìm ai hỏi tội. Tôi làm sao có thể biết, anh hoài nghi cô trộm đồ của anh. Gặp quỷ, cô ngay cả một món quà cũng chưa từng nhận, đều đủ bi ai, hiện tại thế nhưng còn bị vu oan. Nếu không muốn bị cảnh sát bắt đến đồn, hiện tại lập tức xuất hiện trước mắt tôi. Có giỏi thì anh cứ báo cảnh sát bắt tôi đi, tôi mới không sợ anh. An Hiểu Hiểu trong lòng liều mình phát run, mặt ngoài vẫn là không muốn yếu thế. An Hiểu Hiểu, cô bất quá chỉ là đồ chơi của tôi, Hạng Thanh Lỗi cười nhẹ, như là cười nhạo của cô không biết lượng sức. Anh rốt cuộc muốn thế nào? An Hiểu Hiểu tức giận đến nỗi sắp khóc lớn. Là cô làm mất, vậy phụ trách tìm trở về, chỉ cần vật quy nguyên chủ, tôi sẽ không truy cứu. Chính anh làm mất dây chuyền, còn dám chạy tới vu khống tôi. Thì như thế nào? Hạng Thanh Lỗi ngữ khí rõ ràng chuyển hảo, như là tâm tình thập phần sung sướng. Chỉ cần tôi một mực chắc chắn là cô, sẽ không có ai hoài nghi. Hạng Thanh Lỗi, anh rốt cuộc muốn thế nào? An Hiểu Hiểu thực sự tức đến phát khóc, cảm thấy chính mình bị anh đạp hư ngay cả tôn nghiêm cơ bản nhất đều không có. Hiện tại đến nhà tôi, tìm cho ra sợi dây chuyền. Hảo, tôi đến tìm là được. An Hiểu Hiểu tắt máy, vội vàng thay áo ngủ. Nhảy lên taxi nhắm thẳng hào trạch của Hạng Thanh Lỗi mà đi. Nhà Hạng Thanh Lỗi, cô đã tới vài lần, mỗi lần còn không kịp đem trong trong ngoài ngoài xem rõ ràng, liền cùng anh một đường đi đến trên giường lớn, bị ép buộc đến bất tỉnh nhân sự. Này thật đúng là cô đi một vòng lại về đây, biệt thự hoa viên, xung quanh cảnh vật thanh u, vật liệu xây dựng là thượng đẳng, cảnh vật cũng là do danh gia thiết kế, mọi thứ đều là tốt nhất, liền ngay cả chủ nhân cũng vậy. Cửa không khóa cũng không đóng, An Hiểu Hiểu trực tiếp xông vào, mở ra không gian rộng lớn, Hạng Thanh Lỗi thì khiêu chân dài ngồi chiếc ghế mây tre hình tròn. Cái kia thiết kế thực đặc biệt, An Hiểu Hiểu cũng ngồi qua vài lần, nhưng lần nào cũng chưa ngồi nóng mông đã bị anh hôn thiên toàn địa chuyển, thời điểm lấy lại tinh thần đã bị anh ôm lên giường lớn. Ngẫm lại cũng bất quá là chuyện vài ngày trước, còn rành rành trước mắt, hiện thời cô còn lưu lạc đến nỗi bị nam nhân này gắn cho tội danh ăn trộm. Quả thật là thế sự khó liệu a. Hạng Thanh Lỗi nhìn An Hiểu Hiểu một mặt tức giận, anh cũng không kém nhiều, trên mặt tất cả đều là tức giận, vừa nghĩ đến cô gái này thế nhưng ngay cả công tác cũng không cần, vì để cách anh rất xa, tức giận đến lý trí hoàn toàn biến mất, đành phải tùy tiện vu oan cho cô cái tội danh đem cô đến. Dây chuyền nguyên bản đặt ở chỗ nào, An Hiểu Hiểu ngay cả chào hỏi đều lược bỏ, trực tiếp hỏi. Hạng Thanh Lỗi lạnh giọng trả lời. Tôi làm sao biết? Đây là trả lời kiểu gì thế? Nói rõ chính là muốn đùa giỡn cô sao? Phòng ở lớn như vậy, là muốn cô mò kim đáy bể à? Tôi bắt đầu tìm ở đây, An Hiểu Hiểu đem cặp da cùng áo khoác đặt ở quầy gỗ, cởi giày, hai chân trần bắt đầu từ phòng bếp tìm kiếm, cũng không liếc mắt nhìn Hạng Thanh Lỗi một cái, thật sự coi thường triệt để. Hạng Thanh Lỗi híp mắt phượng, ngực bởi vì tức giận mà kịch liệt phập phồng cao thấp. Nhưng là nhìn An Hiểu Hiểu ở trong phòng bếp lục tung, bộ dáng quỳ rạp trên mặt đất nghiêm túc tìm kiếm, tâm tình đang buộc chặt hơi hơi tốt hơn một ít. Ngày đó xem bộ dáng cô quyết liệt đập cái cốc tuyên bố từ chức, anh khẩn trương không thôi, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cô để ý công tác của mình nhiều bao nhiêu, anh so với ai đều rõ ràng, nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến cô lại mạnh miệng nói muốn từ chức. Vì bảo vệ nam tính tự tôn của anh cố ý bày ra thái độ chán ghét đến cực điểm với cô, nhưng là một khắc cô đập cái cốc từ chức kia, anh càng muốn biết, rốt cuộc là ai đang chán ghét ai. Chẳng lẽ cô thực sự đối anh không hề có một tia để ý? Hoặc là thực sự chán ghét đến ngay cả công việc này đều không cần, thầm nghĩ né tránh anh, cho nên quyết định triệt để chặt đứt liên hệ cuối cùng giữa hai người. Hạng Thanh Lỗi nhận ra chính mình thực sự làm không hiểu An Hiểu Hiểu, suy nghĩ, phản ứng của cô, không giống với những người phụ nữ anh từng tiếp xúc, anh nắm lấy không được, chỉ có thể không ngừng đoán. Cô còn chưa có tìm ở đây, phát hiện An Hiểu Hiểu muốn rời khỏi phòng khách. Hạng Thanh Lỗi kiềm chế không được lớn tiếng kêu lên. An Hiểu Hiểu vốn muốn trực tiếp lên lầu 2 tìm kiếm, đành phải hậm hực hờn dỗi thu hồi chân trước, chậm rì rì đi đến chỗ Hạng Thanh Lỗi, ghé vào trên sàn gỗ bị người hầu lau đến sáng ngời, cố gắng mở to hai mắt, tìm sợi dây chuyền cô chưa từng thấy qua. Tìm, vạn bất đắc dĩ đi đến bên chân Hạng Thanh Lỗi, An Hiểu Hiểu cúi đầu, chết cũng không chịu ngẩng lên, hai tay cố gắng ở các góc tối sờ soạn. Hạng Thanh Lỗi khóe mắt giận loan, khóe miệng gợi lên, chân dài khiêu giữa không trung thình lình hạ xuống, thiếu chút nữa đạp trúng mu bàn tay An Hiểu Hiểu, sợ tới mức cô hút không khí kinh hô. Anh thiếu chút nữa đạp phải tôi, cô kêu to, vẫn là không ngẩng đầu. Đáng tiếc không trúng, anh cố ý nói như vậy, muốn chọc giận cô, ép cô ngẩng đầu trừng anh.